Chương 822, sông sâu thú triều. Ngày thứ bảy, Thiên Vương chiến hạm cũng không còn cách nào tại Mạc Lận Hà phía trên tiến lên, bởi vì hàng loạt trong nước hoang thú đem bọn hắn thuyền hạm cho bao vây. Toàn bộ Mạc Lận Hà rộng lớn như biển trên mặt sông, lít nha lít nhít toàn bộ đều là hoang thú, nắm toàn bộ mặt sông vây con kiến chui không lọt. Thuyền trưởng đại nhân, không xong, chúng ta bị thú triều bao vây. Sáng sớm đi ra tuần tra tờ vọt cao phát hiện trước nhất tình này huống, cả người đều sợ tè ra quần, cuống quýt chạy hướng phòng thuyền trưởng. Vội cái gì hoảng, lại không phải lần đầu tiên đụng tới thú triều. Hạ Tín Nghiêm theo phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, hơi khẽ cau mày no y tại Mạc Lận Hà phía trên đi, sự tình gì đều có thể hội đụng tới, tỉ như đụng tới thú triều cũng là chợt có phát sinh. Phổ thông đội tàu, đụng tới thú triều chính là đại tai nạn, tự nhiên chỉ có một con đường chết, nhưng bọn hắn Thiên Vương chiến hạm rời cảng, trên thuyền cao thủ nhiều như mây, thậm chí có Thiên Vương cảnh Liêm Văn Long đại nhân, không quan trọng thú triều có sợ cái gì. Thuyền trưởng, người đi ra xem một chút đi, lần này thú triều cùng dĩ vãng khác biệt, mà lại giống như đặc biệt nhằm vào chúng ta tới. Thờ vọt cao giọng âm đều có chút hơi run no y Hạ Tín Nghiêm nghe vậy chấn động trong lòng, thầm hô không ổn. Hắn rốt cuộc minh bạch sau lưng người kia mục đích. Hắn xông lên bong thuyền, ghé vào mạn thuyền bên trên, quả nhiên trông thấy trên mặt hồ lít nha lít nhít toàn bộ đều là hoang thú, mà lại không phải phổ thông hoang thú, cơ hồ toàn bộ đều là vô cùng cường đại giống loài. Lam Văn Giao Long Ú Linh Ma Ngư Bích Linh Thú Mặc Nham Quỷ Ngạc Hạ Tín Nghiêm trông thấy trên mặt sông hoang thú thời điểm, cả người đều triệt để trợn tròn mắt. Thuyền trưởng, sinh hoạt tại sông sâu khu vực cao giai hoang thú, làm sao toàn bộ đều chạy đến trên mặt nước tới hộ vệ đội các đội viên xong. Chân đều đang run rẩy. Bọn hắn mặc dù thân là hộ vệ đội thành viên, tu vi đều rất bất phàm, nhưng đụng tới Mạc Lận Hà bên trong nước sâu hoang thú, cũng là có chút khiếp đảm. Huống chi, những cái kia nước sâu bên trong cao giai hoang thú như thế nhiều lắm, lít nha lít nhít, nắm mặt sông đều bao trùm đầy. Quả nhiên quả là thế người kia giáp tâm hại người a. Hắn đây là muốn hại chúng ta chỉnh con thuyền người á. Hạ Tín Nghiêm tự lẩm bẩm, luôn luôn trầm ổn từng trải hắn trong lúc nhất thời cũng có chút rối loạn tâm lòng. Hạ Tín Nghiêm còn như vậy, trên thuyền mặt khác các hành khách tự nhiên là trông thấy không cần phải nói. Rất nhanh hàng loạt hành khách liền phát hiện trên mặt sông không bình thường, dồn dập chạy lên boong thuyền quan sát, hoặc là ghé vào trên cửa sổ xem. Khi bọn hắn thấy rõ ràng trên mặt sông tình huống về sau, tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thú triều, trăm năm khó gặp nước sâu cao giai hoang thú thú triều, làm sao lại bị chúng ta gặp gỡ? Làm sao có thể toàn bộ đều là cao giai hoang thú không ta không muốn chết? Không phải nói ngồi hồng bảo thương hội thuyền an toàn nhất sao? Cẩu thí toàn bộ đều là cẩu thí, ta cũng không bao giờ tin tưởng. Kịch liệt khủng hoảng bao phủ toàn bộ thuyền, trên thuyền hơn vạn hành khách cảm xúc đều triệt để thời không, dù cho một chút vương cảnh cao thủ. Thậm chí ngũ vương cảnh cao thủ đều là như thế, tu vi của bọn hắn mạnh hơn, nhưng ở nhiều như vậy cao giai hoang thú trước mặt lại có thể thế nào hài đồng khóc tiếng gáy, các nữ nhân tiếng khóc, người già bi thiết âm thanh, trên thuyền các ngõ ngách bên trong vang lên. Tại trong khoang thuyền tu luyện Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người cũng là phát hiện phía ngoài dị thường, dồn dập theo trong khoang thuyền đi ra, nhìn thấy như thế tình huống sau cũng là sắc mặt trắng bệnh. Trên mặt sông lít nha lít nhít liếc nhìn lại toàn bộ đều là cao giai hoang thú, sợ là chỉ có Thiên Vương cảnh tồn tại mới có thể xông ra ngoài đi. Tịch công tử, việc lớn không tốt. Thần Tâm Duyệt thấy Tịch Thiên Dạ chưa hề đi ra, thế là chạy đến Tịch Thiên Dạ cổng la lên. Ta thấy được, không cần ngạc nhiên. Tịch Thiên Dạ thanh âm từ trong phòng nhàn nhạt vang lên, mang theo hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương không chút hoang mang từ trong nhà đi ra. Tô Hàm Hương mấy người nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi ra, toàn bộ vây quanh ở Tịch Thiên Dạ bên cạnh, rõ ràng trong tiềm thức bọn họ đã coi Tịch Thiên Dạ là thành chân chính chủ tâm cốt. Có ý tứ, thế mà dẫn tới nhiều như vậy cao giai hoang thú, bản lĩnh ngược lại không kém. Tịch Thiên Dạ nhìn trên mặt sông tình huống, khẽ mỉm cười nói. Tịch công tử lời ấy có ý tứ gì cố ý dẫn tới cao giai hoang thú? Tần Tâm Duyệt nghe vậy hơi sững sờ. Ta hiểu được cái kia chế tạo liên hoàn án giết người hung thủ. Không ngừng đánh giết sông sâu hoang thú vứt bỏ trên thuyền, mục đích đúng là vì dẫn tới sông sâu hoang thú cựu hận cùng trả thù. Tô Hàm Hương hạng gì thông minh, Tịch Thiên Dạ hơi đề điểm nàng liền đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Khó trách vài ngày trước thường xuyên có sông sâu khu hoang thú thi thể không hiểu thấu bị ném vứt bỏ trên thuyền. Sông sâu khu cao giai hoang thú ưa thích quần cư, mà lại sẽ chỉ so ra mà nói tương đối cao, nhưng sẽ rất ít xuất hiện ở trên mặt nước, cùng trên mặt nước sinh linh luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông. Lần này sông sâu khu cao giai hoang thú diện tích lớn xuất hiện tại mặt sông, rõ ràng chính là người kia hành vi triệt để chọc giận sông sâu khu hoang thú bảy nhóm. Người kia như thế nào như thế ác độc, không những ở trên thuyền lung tung giết người, mà lại cố ý dẫn tới cao giai đàn thú ý đồ đem chúng ta toàn bộ thuyền người đều hại. Thần Tâm Duyệt trong mắt tràn đầy tức giận. Phía trước hung thủ kia tại thế nào giết người, nhưng không có trêu chọc đến nàng, cũng là việc không liên quan đến mình. Nhưng bây giờ tất cả mọi người an nguy đều bị ảnh hưởng đến, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Chưa hẳn liền là chuyện xấu. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một cái nói. Chỉ có hắn biết được trên thuyền có nhiều như vậy thiên vương cao thủ, căn bản cũng không khả năng bị trước mắt đàn thú làm khó. Trước mắt cao giai hoang thú bầy mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là có 2-3 tên thiên vương cao thủ nguyện ý ra mặt, cũng rất nhanh liền có thể chìm xuống. Rõ ràng, người kia mục đích không phải là vì diệt đi trên thuyền tất cả mọi người, nếu như hắn đoán không sai, nên chỉ là muốn kéo dài thiên vương chiến hạm hành trình. Trên thuyền người thông minh rõ ràng không ít, lập tức liền nắm vài ngày trước hoang thú thi thể sự kiện cùng lần này cao giai đàn thú bao vây liên hệ với nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên vương trên chiến hạm đều là hùng hùng hổ hổ thanh âm, trên vạn người đều chủ trương năm cái kia tà ác ke cờ mở đầu bắt tới, lại để cho người kia làm sẵn làm bậy xuống. Thật có khả năng nắm chỉnh con thuyền người đều hại. Thiên vương chiến hạm chỗ cao nhất trong phòng, Liêm Văn Long theo bế quan bên trong thức tỉnh, thánh niệm quét qua, trên mặt sông tình huống liền như lòng bàn tay, lúc này sắc mặt liền tương đối khó coi. Đáng giận, hắn đến cùng muốn làm gì? Liêm Văn Long lạnh mặt nói. Hắn muốn ngăn trở chúng ta hành trình, xem ra thật sự có một thế lực âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, không để cho chúng ta an toàn đến Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Trong bóng tối Cao Bình Hùng chậm rãi đi ra, tầm mắt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, hắn không lo lắng thú triều vấn đề, chân chính khiến cho hắn lo lắng chính là sau lưng cái kia nhìn chằm chằm thế lực của bọn hắn. Hừ, có ý chặn đường chúng ta người, cũng đều là Yên Nhạc bộ lạc Dương Nghiệt, bọn hắn hiện tại bốn bề thọ địch, có thể mạnh bao nhiêu thế lực quỷ đồng đầu lạnh lùng thốt không sai, những cái kia Dương Nghiệt có thể phái đến Mạc Lận Hà lực lượng, chúng ta mấy người cũng đủ để bãi bình. Một tên khác thiên vương cũng là xem thường.